Kiếm tốt quá hà. Chương 1047, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ Diêu người hơi chút do dự. Hắn hữu tâm tung đàn thú trực tiếp xông lên đi quần ẩu. Nhưng vô cùng rõ ràng kiếm tu năng lực liền tại cái tung chữ. Là không quá sợ quần ẩu. Dù là hắn nơi này có trên dưới 100 đầu nguyên anh thú. Lấy người này kiếm kỹ chi cường. Sợ cũng rất khó ngăn được hắn. Thay cái đạo thống, hắn mới không có tốt như vậy tính khí. Nhưng kiếm tu nha, thân hình run lên, lớn đấu bồng lùi đến bên hông. Lộ ra một trương kiếm mi tinh mục anh tuấn gương mặt. Cũng không thấy làm bộ. Đỉnh đầu có huyễn quang chợt lóe. Một vệt ánh sáng sáng lên rơi chỗ. Cách tiểu vẫn tinh cách đó không xa một khắc thiên thạch bị một bổ hai nửa. A, không phải ta sợ ngươi. Nếu không phải ngươi vừa rồi một kiếm kia. Hiện tại đã bị đuổi cùng chó một dạng. Thiên trạch hoang niên. Dám thỉnh đạo hữu đi ra tương kiến. Tiểu vẫn tinh bên trong lóe ra một người. Lâu tiểu ất mặt lộ ra hiếu kỳ. Nhà ôi, còn là kiếm mạch đồng hành đây. Này liền không rất gặp. Chu tiên tiêu giao đan nhĩ. Ngay tại nơi này cảm ngộ nhân sinh. Người cái này không lý do đi lên tự vây ta chủ nhân này. Là hát cái kia ra đây. Hoàng niên quát. Đây là phản không gian. Ta thiên trạch nhân tài là chủ nhân nơi này. Người kẻ này tu hú chiếm tổ chim khách. Cũng dám cầm chủ nhân đến nói sự tình. Lâu tiểu ất tự rất nghiêm túc. Đối kiếm tu tới nói. Ta chiếm bên dưới địa phương liền là ta địa phương. Liền là chủ nhân. Không quản là nơi nào, liền là tiên đình, lão tử chiếm, liền là lão tử, hoàng niên lần đầu nhìn thấy so với hắn còn hung hăng. Cảm xúc bên trên một mực có loại xúc động không quan tâm hạ thủ. Nhưng lý trí lại tại nhắc nhở hắn, cần hỏi lại rõ ràng chút, khí thế chính là như vậy. Người để cho bước thứ nhất, thường thường liền muốn một mực nhượng đi xuống. Vậy ngươi. Là bởi vì tại mấy năm trước nơi này phát sinh một trận huyết án. Có 12 tên thiên trạch tu sĩ ở chỗ này bị giết. Nếu như đạo hữu nói chuyện này với ngươi vô can. Bần đạo lập tức đi ngay. Tuyệt không nói hai lời. Lâu tiểu ất khí định thần nhàn. A hát, ngươi nói là cái kia 12 người. Cái kia chỉ sợ vẫn thật sự cùng ta có chút quan hệ. Ta đã đưa bọn hắn chuyển thế đầu thai. Đáp án này, ngươi còn hài lòng không? Hoàng niên ánh mắt lạnh lẽo. Cái này tại hắn dự liệu bên trong. Hắn cũng biết giống kiếm mạch dạng này cao ngạo đạo thống tựu tuyệt sẽ không giết người không nhận nợ. Vì sao giết người? Đồng bọn ở đâu? Lâu tiểu ất hời hợt. Kiếm tu giết người. Cần lý do sao? Bất quá xem ở ngươi ta cùng là kiếm mạch phân thượng. Ta cũng không ngại nhiều lời vài câu. Bọn hắn tại ta chu tiên đạo tiêu bên trên buôn bán. Xem như trấn thủ người. Ta giết bọn họ có vấn đề sao? Cho tới đồng bọn. Giết mấy cái này giá áo túi cơm còn cần giúp đỡ. Người nếu không tin. Một mực phóng ngựa qua tới. Chỉ bất quá khả năng tiếp qua mấy năm. Lại có người tới tìm ta hỏi một trận trăm người hung án là ai hạ thủ. Hoàng niên giận đến là huyết khí dâng lên, nhưng cũng biết chỉ sợ lần này phân tranh không chiếm được đạo lý. Xem như vũ hậu nước tại phản không gian mời mạnh nhất nguyên anh tay chân. Hắn biết rõ hoàng đạo nhân một đám mục đích tới nơi này. Sự tình rõ ràng, hoàng đạo nhân đang thay đổi đạo tiêu mật chìa lúc không có lưu ý đến cái này chủ thế giới đạo tiêu người canh giữ. Chọc giận tới hắn. Lại gặp chính mình đảo tiêu trong tay người khác bị tùy tiện bóp méo. Nộ mà giết chết. Đại khái chính là như vậy. Mấu chốt là. Đảo tiêu là chu tiên đồ vật. Lẽ thường bên trên bọn hắn không có quyền làm tay chân. Lén lút làm trò vô ích. Đổi xong khôi phục lại đi qua chính là. Nhưng nếu như bị người bắt cái hiện trường. Vậy liền nói không rõ ràng. Càng chết là. Cùng bọn hắn tiết lộ mật chìa bí mật chính là chu tiên thượng giới thế lực cái nào đó bộ phận. mà không phải toàn bộ. Hiện tại đụng phải cái này không biết chuyện bộ phận kia. Sự tình tự biến rất nan giải. Hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Làm sao Phong miệng của người này là từ thịt, thể thượng nhân đạo hủy diệt, còn là lôi kéo ăn mòn. Càng nghĩ, chỉ sợ loại nào đều không làm được. Hắn thậm chí không dám mệnh lệnh hư không thú nhóm quần công. Liền sợ gia hỏa này chạy trở về sau thêm mắm thêm muối. Hắn nơi này còn đang do dự. Kia kiếm tu lại tại lửa cháy đổ thêm dầu. Rất khó khăn, đúng không? Người vũ hậu người lấy trộm tiêu bao nhiêu năm. Lần này chân tướng trắng lóa. Tựu đứt đoạn một đầu phản không gian đường. Dạng này, ta cho ngươi một cơ hội. Kiếm tu cơ hội. Hai chúng ta cái không bằng tại trên kiếm so sánh cái cao thấp. Người như thắng, ta liền chính đương cái gì cũng chưa từng xảy ra. Sẽ không đem việc này báo lên tông môn. Nhưng ta như thắng, người cần phải đem người vũ hậu ở chỗ này những cái kia miêu miêu nhơn nhớt đều như thật nói tới. Đủ công bằng sao, ta nhắc nhở ngươi, đừng quá cầm ngươi những cái kia hư không thú coi là chuyện to tát. Trong mắt ta, bất quá là nhiều vung mấy lần kiếm mà thôi. Hoàng Niên trong lòng tính toán, chỉ huy hư không thú quần vây công. Dù là có hắn xuất thủ, xác suất thành công không vượt qua được 50%. Bởi vì cái này lạ lẫm kiếm tu phi kiếm thực lực. Bởi vì kiếm tu tung độn sở trường. Bởi vì vô luận là hắn hay là phía dưới những này hư không thú đều không am hiểu vây nhốt trì trệ. Hư không thú quần chen chúc mà tới. Có thể bằng huyết dũng đối hướng. Nhưng một chút quá mức tinh xảo thao tác nhưng không làm được. Kia là Phật môn cùng chính tông pháp mạch lấy tay trò hay. Nếu như đơn đấu, tối thiểu nhất người này sẽ không một vị trốn tránh. Hắn tự cảm thấy mình trên kiếm thực lực chưa hẳn có thể làm đến vừa rồi người kia một kiếm chi uy. Nhưng hắn còn có đầu chân quân cấp bậc hư không thú vì kỷ. Ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Trọng yếu nhất chính là, đối phương nếu như là tên pháp tu mà nói, hắn sẽ không chút do dự khởi xướng tiến công. Nhưng đối một tên kiếm tu, hắn nhất định phải tôn trọng. Kiếm giả ở giữa tranh chấp, liền nên dùng kiếm để giải quyết. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nhưng có một điểm, đối thiên trạch tu sĩ thông qua trường sóc hướng chủ thế giới độ đưa tu sĩ một chuyện. Ta chỗ biết không nhiều, người không muốn báo hy vọng quá lớn. Hoàng Niên lập tức hướng hư không thú nhóm hạ đạt lui ra phía sau mệnh lệnh. Nhượng hắn lúng túng là, hư không thú nhóm trừ mấy ngàn đầu kim đan thú nghe lời ly khai tản đi. Tuyệt đại bộ phận nguyên anh hư không thú nhưng không nhúc nhích tí nào. Diêu quái phát ra vô thanh gầm thét. Đối hư không thú tới nói. Không tồn tại giảng đạo lý tuyển hạng. Liền là thuần tí thực lực áp chế. Nhưng vẫn có rất nhiều nguyên anh thú không hề lay động. Lâu Tiểu Ất đầy hứng thú nhìn xem tất cả những thứ này. Cũng minh bạch cái này kêu Hoang Niên tu sĩ kỳ thật cũng căn bản không phải cái gì ngự thú thủ pháp. Hắn sở dĩ có thể tề tựu nhiều như vậy hư không thú. Hơn phân nửa là ngẫu nhiên. Gần một nửa liền là bằng hắn đầu kia chân quân diêu quái. Nguyên anh hư không thú không bao lâu. Chân quân thú uy áp còn có thể chấn được bọn hắn. Nhưng nếu như hoang dại nguyên anh thú tụ thêm nhiều. Cái gọi là ứng thế mà lên, bọn hắn thuận theo bản năng ý nguyện liền sẽ cao hơn nghe một cái chân quân cấp bậc nguyên anh thú điều khiển. Huống chi, diêu quái mới vào chân quân, tại trên thực lực còn căn bản không làm được nghiền ép. Nếu không, ta giúp ngươi đem bọn nó đều giết. Lâu Tiểu Ất ở một bên nói châm chọc, Hoàng Niên liền cảm thấy chính mình rất xui xẻo. Bởi vì nhất thời tâm cao khí ngạo, tiếp nhận như thế một cái nhượng hắn tình thế khó xử nhiệm vụ. Hắn cũng không phải hữu ý tụ thú mà tới. Hắn đối ngự thú cũng xa chưa nói tới tinh thông. Ở phương diện này năng lực trên cơ bản đều là thông qua diêu quái tới thực hiện. Chỉ bất quá trên đường đi nhìn đến có hư không thú hội tụ. Thuận thế mà làm, đây là cái hỏng bét quyết định. Bởi vì đàn thú rất nhanh liền vượt ra khỏi hắn khống chế phạm vi năng lực bên trong. Khi hắn thuận theo những này hư không thú ý nguyện hạ đạt chỉ lệnh lúc, bọn hắn còn có thể vui vẻ tiếp nhận. Nhưng nếu như nghịch bọn chúng ý, bọn hắn liền sẽ lựa chọn phục tùng bản năng. Dạng này ngự thú là có thiếu hụt, càng giống là một loại cuốn theo. Cách chương.